Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo. Chương 70, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Bảo được mẫu thân hắn, Bàn Nha Nhi và Lý Tiểu Bảo ba người nửa đỡ nửa khiêng đưa về phòng. Đợi nằm sấp trên giường, kéo chiếc quần dính đầy M, Á, U xuống, Bàn Nha Nhi và mẫu thân Đại Bảo đều đau lòng khóc giống lên. Chỉ thấy M, O, N, G Lý Đại Bảo M, Á, U thịt lẫn lộn. Thảm không nỡ nhìn, mẫu thân Đại Bảo bảo Bàn Nha Nhi mau đi lấy thuốc. Đợi Bàn Nha Nhi gấp gáp hốt hoảng lấy thuốc về, vừa nghe thấy bà mẫu đau lòng nói với Lý Đại Bảo. Tiểu tử ngốc này, mẫu thân biết con có lòng tốt, nhưng con nghĩ ra cái chủ ý tồi tệ gì vậy? Bàn Nha Nhi tự trách khó chịu vô cùng, nức nở, mẫu thân, thật ra, cũng không nghiêm trọng đến thế. Lý Đại Bảo cố gắng nhổm người dậy, cướp lời nói, nhìn thì nặng vậy thôi, thật ra cũng không đau lắm. Mẫu thân Đại Bảo thở dài một tiếng, nói, đã thành ra thế này rồi, sao có thể không đau chứ? Nha Nhi, mau bôi thuốc đi, nhìn thế này chắc chắn để lại sẹo rồi, may mà là ở mông. Bàn Nha Nhi vội vàng lên giường bôi thuốc cho Lý Đại Bảo. Lý Đại Bảo tuy đau, nhưng sợ làm mẫu thân hắn và Bàn Nha Nhi khóc, chỉ cắn răng chịu đựng. Mẫu thân Đại Bảo thấy vậy lại đau lòng nói, đau thì con cứ kêu lên, trước mặt mẫu thân và tức phụ của con thì có gì mà ngại. Lý Đại Bảo cố gắng nở một nụ cười, nói, không sao, thật sự không có gì lớn. Bàn Nha Nhi cúi đầu, vừa bôi thuốc cho Lý Đại Bảo, vừa lộp độp rơi nước mắt. Nàng biết Lý Đại Bảo chịu roi này là vì nàng. Nàng muốn nói rõ ngọn ngành với công bà, nhưng hắn không cho, biết hắn là bảo vệ nàng. Càng như vậy, trong lòng nàng càng khó chịu, nước mắt căn bản là không kìm được. Cả ngày hôm đó, bà mẫu và Lý Tiểu Bảo đều quanh quẩn bên Lý Đại Bảo. Vừa phải trông con nấu cơm lo việc nhà, Bàn Nha Nhi cũng không có cơ hội nói chuyện riêng với Lý Đại Bảo. Khó khăn lắm mới đến tối, Lý Tiểu Bảo lại ôm gối của mình đến phòng bọn nàng ngủ. Chỉ nói sắc mặt phụ thân khó coi đến đáng sợ, tối nay thế nào cậu cũng không dám ngủ cùng phụ mẫu. Vì vậy, Bàn Nha Nhi để Lý Tiểu Bảo ngủ lại phòng bọn nàng, cộng thêm hai đứa bé, đợi dỗ cả ba đứa ngủ rồi mới có cơ hội nói chuyện riêng với Lý Đại Bảo. Bàn Nha Nhi kéo quần Lý Đại Bảo xuống, thay thuốc cho hắn, lại không kìm được rơi nước mắt. Lý Đại Bảo trêu nàng, đừng khóc nữa, người ngoài không biết còn tưởng nam nhân của nàng C-H-E-T thật rồi đấy. Phi phi phi, Bàn Nha Nhi nhổ nước bọt, không được nói những lời không may mắn đó. Lý Đại Bảo cười. Bàn Nha Nhi vừa thay thuốc cho Lý Đại Bảo, vừa nói, hôm nay chàng không nên ngăn ta không cho nói cho phụ thân biết đó là chủ ý của ta. Lý Đại Bảo nằm sấp nói, còn nói nữa, ta cũng bị nàng dọa C-H-E-T khiếp rồi, sợ nàng nói ra, nàng tưởng nàng nói là chủ ý của nàng thì phụ thân sẽ bỏ qua sao? Lần này phụ thân ta thật sự giận rồi. Dù là ai cũng không qua khỏi được đâu. Bàn Nha Nhi thấp giọng nói, dù sao ta cũng là tức phụ, dù phụ thân có giận cũng không đến nỗi dùng roi đánh ta đâu nhỉ. Lý Đại Bảo nửa thật nửa đùa nói, roi thì sẽ không đánh, nhưng không chừng giận quá lại bảo ta hiu nàng về thì sao? Bàn Nha Nhi ngẩn ra, một tay xoa thuốc nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên M, O, N, G Lý Đại Bảo, vừa lo lắng nói, chắc là không đâu. Lý Đại Bảo dọa nàng, sao lại không thể, may mà ta đã ngăn nàng lại rồi, nếu không thì Bàn Nha Nhi có chút sợ hãi, nghĩ nghĩ lại nói, vậy nếu thật sự như vậy thì chàng làm thế nào? Nếu lúc đó ta thật sự nói ra phụ thân giận quá bảo chàng đuổi ta về, chàng sẽ làm thế nào? Lý Đại Bảo quay đầu nhìn Bàn Nha Nhi đang vẻ mặt mong đợi, giả vờ thở dài một tiếng. quay đầu nằm sấp xuống giường, ra vẻ thở dài nói, vậy thì còn thế nào nữa, mệnh lệnh của phụ mẫu không thể trái, thì hưu thôi. Bàn Nha Nhi bĩu môi, tay vô thức dùng lực mạnh hơn. Lý Đại Bảo lập tức hít một ngụm khí lạnh, vừa định kêu lên, Bàn Nha Nhi vội vàng nhào tới bịt miệng hắn lại, sợ hắn đánh thức con. Lý Đại Bảo gỡ tay Bàn Nha Nhi ra, hạ giọng nói, mưu sát thân phu à. Bàn Nha Nhi vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, không cố ý, vừa nói vừa cúi xuống thổi phù phù vào M.O.N.G Lý Đại Bảo. Lý Đại Bảo giờ khóc giờ cười nói, coi ta là con nàng à, thổi thổi là hết đau. Bàn Nha Nhi nói, vậy chàng bảo ta phải làm thế nào? Lý Đại Bảo hếch cổ lên, nói, lại đây hôn một cái. Bàn Nha Nhi liếc xéo Lý Đại Bảo một cái, ghé đến bên cạnh hắn hôn môi. Lý Đại Bảo vươn tay ôm eo Bàn Nha Nhi, tiện tay luồn vào trong quần nàng, vừa bóp nhẹ M.O.N.G Bàn Nha Nhi một cái. Đột nhiên ưỡn người kêu thảm một tiếng, Bàn Nha Nhi giật mình, nghĩ bụng bóp M.O.N.G mình thì hắn đau cái gì. Đợi ngồi dậy nhìn, thấy Lý Tiểu Bảo đang ngủ say bên cạnh Lý Đại Bảo, không biết từ lúc nào đã trở mình. Một chân đang đè lên M.O.N.G Lý Đại Bảo. Bàn Nha Nhi vội vàng lật Lý Tiểu Bảo lại, còn chưa kịp an ủi Lý Đại Bảo, hai đứa con đã bị tiếng kêu thảm thiết của Lý Đại Bảo làm tỉnh giấc. Một đứa khóc ré lên trước, đứa còn lại cũng bị huynh đệ lôi kéo khóc theo. Bàn Nha Nhi cũng không để ý đến Lý Đại Bảo nữa, vội vàng đi dỗ con, mà kẻ gây ra tất cả chuyện này là Lý Tiểu Bảo, lại hoàn toàn không biết gì, mơ mơ màng màng kéo chăn trùm kín đầu, lầm bầm, nửa đêm rồi còn gào cái gì. Lý Đại Bảo tức giận muốn đạp Lý Tiểu Bảo, nhưng vừa nhấc chân lên, M.O.N.G đã đau điếng, đành đưa tay kéo chăn của cậu, giận dữ nói, má nó là ta muốn gào đấy, đệ thức dậy cho ta, về phòng của đệ ngủ đi. Lý Tiểu Bảo c h ế tê dí giữ chặt chăn không buông, mang theo sự bực bội vì đang ngủ mà bị đánh thức, dầu dĩ hừ hừ. Bàn Nha Nhi không kịp đặt con xuống, vội vàng chạy tới kéo hai huynh đệ ra, nói với Lý Đại Bảo, đệ ấy không cố ý mà, chẳng phải là không cẩn thận sao, cứ để đệ ấy ngủ cạnh ta là được. Lý Đại Bảo miễn cưỡng kìm nén cơn giận, buông tay, chỉ là hắn vừa buông tay, Lý Tiểu Bảo lại mơ màng không biết gì, vẫn cứ dùng sức ưỡn người, như cố ý như vô tình đạp mạnh vào đùi Lý Đại Bảo một cái. Đệ cút dậy cho ta. Lý Đại Bảo kêu thảm một tiếng, tiếp tục trận chiến với Lý Tiểu Bảo. Đêm khuya tĩnh mịch, phòng phụ mẫu của Lý Đại Bảo đã tắt đèn im ắng từ lâu. Phòng Lý Đại Bảo lại là một cảnh tượng khác. Dậy, thôi thôi, đừng ồn ào đánh thức con. A, tẩu tử, tẩu xem ca ca kia. A, đệ dám đạp nữa, xem ta có xử lý đệ không. Chàng mau buông đệ ấy ra, buông tay, không buông tay nữa, ta đánh vào M.O.N.G chàng đấy. Tẩu tử, hoa, hoa, tiếng giằng co ồn ào của hai huynh đệ, tiếng khuyên can đe dọa của Bàn Nha Nhi, cộng thêm tiếng khóc hoa hoa của đứa bé, náo loạn cả nửa đêm mới lại trở về yên tĩnh. Cách chương.